Chàng rể quyền thế, chương 5222. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, theo ý kiến của Hạ Tú Mị, Bùi Nguyên Minh dạng đồ nhà quê này, thế nào khả năng có cái bản lĩnh gì? Nếu như không phải hắn vận khí tốt, bên người có một cái Bùi Cửu Phong, e rằng hắn đã bị Trương Quốc Hoa chơi chết không biết bao nhiêu lần. Liền hắn tay chân lèo khèo, dám nói người đảo quốc không đáng giá nhắc tới sao? Nói đùa, nàng chuẩn bị mở miệng mỉa mai vài câu, nhưng Khổng Tú Nhi lại khoát tay áo, thản nhiên nói, Hạ Tú Mị, không cần thiết đâu. Trong mắt Khổng Tú Quỳnh, không phải cô ấy không muốn chế nhạo Bùi Nguyên Minh vài câu, nhưng cô tin rằng, các nàng đám người này là thiên chi kiêu tử cao cao tại thượng. Ngay tại lúc này mở miệng mỉa mai, vậy đơn giản chính là tự hạ thấp thân phận. Quan trọng nhất chính là, trong mắt Khổng Tú, bị chó cắn một cái, chẳng lẽ người còn có thể cắn trở về sao? Còn Phương Thiên Họa thì nhìn Bùi Nguyên Minh thích thú, rồi đi sau lưng Kim Tuấn Anh, bước ra cổng. Rõ ràng trong đám người này, Kim Tuấn Anh là người được kính trọng nhất. Bùi Nguyên Minh đương nhiên chú ý tới cảnh này, nhìn Kim Tuấn Anh một mực chưa quay lại, không thể không cảm khái trong lòng. Vị Kim gia đại thiếu này, thực sự là một nhân vật. Ngày thứ hai, khi tình huống Kim Lăng tạm thời dừng lại, trên mặt toàn bộ người Kim Lăng đều là bình tĩnh. Tại biệt thự số 5 Vịnh Hoa Long, Trương Tích Tuyết mở máy tính xách tay Apple Macphone và kết nối điện thoại video. Gia tộc Trương Lỗ Trung là một trong thập đại gia tộc cao cấp, có rất nhiều chuyện cần phải xử lý. Vì vậy mỗi ngày Trương Tích Tuyết đều vô cùng bận rộn. Đối với cô ta, có thể học hỏi từ Trương Chấn Đông và xử lý mọi việc cho hắn, mang ý nghĩa hôm nay, nàng có xác suất thượng vị rất lớn. Cho nên nàng không oán không hối, thậm chí còn có chút ít vui vẻ. Chỉ là Trương Tích Tuyết đang thưởng thức hướng dẫn trong cuộc gọi hội nghị video, còn chưa kịp vui mừng thì đã nghe thấy một tiếng rầm, cửa phòng làm việc bị người phá tan. Nữ trợ lý tóc ngắn vọt vào với vẻ mặt hoảng sợ. Có chuyện gì đã xảy ra? Không biết cuộc họp buổi sáng là thể quấy rầy hay không? Khuôn mặt xinh đẹp của Trương Tích Tuyết phát lạnh. Cách cư xử không giảng cấp bậc lễ nghĩa của trợ lý làm cho ánh mắt nàng rét run. Cách Trương